Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kênh giải trí vũ trụ, người chủ trì xinh đẹp đang ngồi trước màn hình, giới thiệu cho người xem về tình huống của ảnh hậu Thẩm Nhược Khinh. Mọi người đều biết, ảnh hậu Thẩm Nhược Khinh từ 5 năm trước, sau khi khiêu chiến phim điện ảnh, thì không còn quay phim truyền hình nữa. Thần Thoại là bộ tác phẩm đầu tiên sau khi cô từ bỏ đóng phim truyền hình, không khó để tưởng tượng các fan đối Thần Thoại chờ mong tác phẩm này đến nhường nào. So khi người chủ trì nói xong, màn hình phía sau xuất hiện phóng viên phỏng vấn người qua đường hình ảnh. Thời đại tinh tế, nhân loại đi đường tuy rằng tướng mạo tương tự, nhưng là ở chi tiết thượng, lại có điều khác biệt, đa phần đều lấy bộ dáng người cổ địa cầu làm tham chiếu, ví dụ như trên lỗ tai có vây cá là bán nhân ngư đến từ Thủy Lam Tinh, sau lưng có một đôi cánh bướm là người của Trùng Tinh, phía sau có cái đuôi là người đến từ Thú Tinh. Xuyên thấu qua màn hình có thể thấy rõ, khi phóng viên phỏng vấn, đại bộ phận người đi đường đều phi thường kích động, thoạt nhìn đối quốc dân nữ thần Thẩm Nhược Khinh sắp đóng phim Thần Thoại phi thường cao chú ý và chờ mong. Sau khi phát sóng hình ảnh phỏng vấn, người chủ trì tiếp tục nói. Theo như được biết, Thần Thoại cải biên từ cổ địa cầu khai quật truyền thuyết Thần Thoại ghi lại, mà Thẩm Nhược Khinh ở Thần Thoại trung đóng vai nhân vật là phi thường mỹ lệ lại cao quý Nguyệt Thần. Trong truyền thuyết Nguyệt Thần là một vị nữ thần ở tại mặt trăng trong truyền thuyết Thần Thoại của cổ địa cầu, có được pháp lực cao cường, đồng thời phi thường từ bi cùng thiện lượng. Công ty điện ảnh vũ trụ đối với bộ phim Thần Thoại phi thường coi trọng, địa điểm quay phim được đặt tại phim trường cổ địa cầu, vì quay được hiệu quả tốt, sở hữu hiệu ứng đặc hiệu trong bộ phim đều sẽ không dùng kỹ thuật ghép ảnh, mà là ở phim trường trực tiếp sử dụng thiết bị công nghệ cao. Nhà làm phim Hoàng Bảo Mãn tiên sinh Thần Thoại tỏ vẻ tài chính đầu nhập cho đạo cụ đã lên tới 300 triệu. Trong đó, trang phục của nữ chủ Nguyệt Thần, vật phẩm trang sức đã chiếm 50, mỗi một kiện trang sức cùng đồ dùng hàng ngày của Nguyệt Thần, đều mời chuyên gia tiến hành thiết kế đặt làm, từ xếp hạng 3 toàn vũ trụ, công ty đôn khắc khoa học kỹ thuật sản xuất chế tạo, cố gắng đạt tới hoàn nguyên cổ địa cầu truyền thuyết Thần Thoại. Vào lúc 14 giờ, đoàn phim Thần Thoại sẽ ngồi phi thuyền đi trước phim trường cổ địa cầu. Thời gian quay phim dự tính là 5 tháng, kính thỉnh quý vị khán giả chờ xem. Buổi chiều 2 giờ, đoàn phim Thần Thoại ngồi phi thuyền đi phim trường cổ địa cầu tao ngộ dòng khí hỗn loạn trong vũ trụ không gian vũ trụ, phi thuyền bị tổn hại, các thành viên ngồi phi thuyền sinh tồn rời đi, phi thuyền sinh tồn của ảnh hậu Thẩm Nhược Khinh bị cuốn vào dòng khí hỗn loạn không gian, không rõ tung tích. Đương Thẩm Nhược Khinh tỉnh lại thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ xíu của phi thuyền sinh tồn, nhìn thấy bầu trời đầy sao tích tích tích. Đang kiểm tra đo lường hoàn cảnh. Thẩm Nhược Khinh đeo trên cổ một sợi dây chuyền trân châu, truyền ra trí năng quản gia tiểu A máy móc thanh âm. Nàng vừa mới thức tỉnh, ý thức còn có điểm hôn mê, nhưng nàng cũng không có tiếp tục ngủ say tính toán, một đôi đen bóng trong mắt khắp nơi chuyển động, ý đồ từ trên cửa sổ nho nhỏ của phi thuyền sinh tồn, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền sinh tồn của Thẩm Nhược Khinh xuyên qua dòng khí hỗn loạn không gian, bị lực hấp dẫn của tinh cầu này cuốn vào, xuyên qua tầng khí quyển vẫn luôn rơi xuống, khi gần tiếp cận mặt đất thì thả chậm tốc độ, giống như một mảnh lông chim, chậm rãi đáp xuống mặt đất của tinh cầu này. Phi thuyền sinh tồn là vật phẩm cứu viện khẩn cấp, mỗi một hành khách của phi thuyền đều sẽ tùy thân đeo một cái để ngừa vạn nhất, đương phi thuyền bị hao tổn, trong nháy mắt trước khi hành khách rơi vào không gian vũ trụ, phi thuyền sinh tồn sẽ cảm ứng được nguy hiểm, nhanh chóng biến to và đem chủ nhân bao vây, nó có thể bảo hộ chủ nhân không chịu tia phóng xạ từ vũ trụ cùng các loại ảnh hưởng khác, nó cũng cung cấp đủ dưỡng khí để chủ nhân sinh tồn, mà bởi vì thể tích cực nhỏ, nó có thể linh hoạt mà tránh đi vũ trụ chung các loại thiên thạch cùng nguy hiểm, cũng tự động tìm kiếm thích hợp sinh tồn tinh cầu. Tuy phi thuyền sinh tồn biến to thành hình một quả trứng, nhưng nó có thể căn cứ chủ nhân thân hình lớn nhỏ để thay đổi, sau khi đáp xuống mặt đất tự động biến thành đống cỏ khô cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như đúc. Nếu giờ phút này có người xuất hiện ở chỗ này, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng, chỉ thấy trong đống cỏ khô cương nhiên xuất hiện một đôi đổi tới đổi lui trong mắt tích. Đã hoàn tất kiểm tra đo lường, thích hợp sinh tồn, không có nguy hiểm, tích tích tích. Chủ nhân có thể mở phi thuyền sinh tồn đi ra ngoài. Lạp lạp lạp, ở xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau, trí năng quản gia tiểu A thanh âm từ máy móc âm biến thành thanh âm đứa bé vừa hoạt bát vừa manh manh đát, nghe được Thẩm Nhược Khinh một trận sung sướng. Vừng ơi mở ra, Thẩm Nhược Khinh vui sướng mà hô một tiếng. Phi thuyền sinh tồn kiểm tra đo lường đến hai chữ. Mở cửa, như là hợp khẩn vỏ chai bỗng nhiên buông lỏng ra giống nhau, lộ ra nằm ở bên trong ăn mặc một thân màu trắng tay áo rộng thêu bạc văn cổ trang Thẩm Nhược Khinh. Đây là Nguyệt Thần trang phục, là dùng Thủy Lam Tinh nhân ngư gia tộc sản xuất ra vải dệt cao cấp nhất kết hợp với khoa học kỹ thuật mới nhất chế thành, dưới ánh trăng sẽ phát ra nhàn nhạt vầng sáng, không bám bụi, không thấm nước, tự động dán sát nhân thể đường cong để thay đổi kích cỡ lớn nhỏ. Thiết kế nguyên bản chính là làm Thẩm Nhược Khinh mặc bộ trang phục này đi vào màn ảnh, biểu hiện ở dưới ánh trăng tự mang quang hiệu, tạo hiệu ứng mộng ảo. Sau khi lên phi thuyền, Thẩm Nhược Khinh mặc thử một chút, khi đứng trước gương, cảm giác chính mình cả người đều đang tỏa sáng, như đèn đường di động, cảm giác thật là giong giong, bất quá ở ngay lúc này, trang phục này nhưng thật ra phát huy hiệu quả chiếu sáng khi đi trên đường. Thẩm Nhược Khinh từ phi thuyền sinh tồn bò ra tới, đứng lên giãn ra một chút thân thể, mới rảnh rỗi nhìn quanh bốn phía. Cùng lúc đó, dây chuyền trân châu hơi hơi sáng ngời, 8 con nửa trong suốt tiểu hồ điệp từ giữa bay ra, từng con hướng bất đồng phương hướng bay đi. Tiểu A manh manh thanh âm vang lên, chủ nhân, đã phái người máy đi ra ngoài tra xét tình huống và thu thập tin tức, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Nhược Khinh lên tiếng, sau đó khom lưng thu hồi phi thuyền sinh tồn, lại đem biến thành vòng tay màu trắng phi thuyền sinh tồn đeo lên cổ tay, sau đó bắt đầu kiểm tra vật tư còn lại. Dây chuyền trân châu kỳ thật là trí năng nút không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tinh tế thời đại, kỹ thuật không gian đã phi thường thành thục, thả ứng dụng rộng rãi, tuy nhiên một số nút không gian cao cấp vẫn như cũ giá trị xa xỉ, lúc trước nàng vì mua sắm trí năng hệ thống kiêm không gian siêu đại nút không gian, hoa hơn 2 năm thu nhập, tuy rằng thịt đau, nhưng là sự thật chứng minh phi thường đáng giá. Trong nút không gian, chứa đựng cũng đủ nàng ăn thượng 3 tháng dinh dưỡng tề, các loại đồ dùng sinh hoạt, chiếm không gian lớn nhất chính là thần thoại đoàn phim cho nàng chuẩn bị sở hữu nguyệt thần trang bị, tỷ như nguyệt thần hàng ngày trang phục x100 bộ, thần thoại đoàn phim tài đại khí thô, hơn nữa đặc biệt coi trọng nữ chính nguyệt thần, chỉ là nàng trang phục cùng nguyên bộ vật phẩm trang sức liền hao tổn xa xỉ của cạch nguyệt thần nguyên bộ vật phẩm trang sức x100 bộ, nguyệt thần vũ khí trang bị x10 cái. Nghe nói sẽ căn cứ cốt truyện yêu cầu tăng thêm. Nếu chỉ là bình thường biểu diễn đạo cụ cùng trang phục đối với hiện giai đoạn Thẩm Nhược Khinh tới nói cũng không có dùng, nhưng là đoàn phim cho nàng chuẩn bị này đó đạo cụ đều là cổ địa cầu sử học tốt đẹp cùng chuyên gia thiết kế, công ty khoa học kỹ thuật vũ trụ tỉ mỉ chế tạo, ngay cả một cái nho nhỏ hoa tai cũng là có tác dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm, đúng là bởi vì có mấy thứ này bằng thân, cho nên Thẩm Nhược Khinh lưu lạc đến một cái xa lạ tinh cầu cũng không chút hoang mang, khí định thần nhàn. Cái này tinh cầu tựa hồ không có liên tiếp thượng đại vũ trụ tinh võng, trí năng hệ thống chỉ có thể kiểm tra đo lường đến cảnh vật chung quanh có thích hợp sinh tồn hay không, phụ cận hay không có nguy hiểm, muốn biết càng nhiều thế giới này tin tức còn phải dựa tiểu hồ điệp người máy thu thập. Vì thế Thẩm Nhược Khinh ở dưới bầu trời đêm hái xuống phiến lá cây tùy ý một ném, hướng tới phiến lá chỉ phương hướng đi qua. Dưới sao trời, trên diện tích rộng lớn bình nguyên, bạch y nữ tử chậm rãi hành tẩu, hoa lệ làn váy cùng tay áo bãi ở trong gió phiên phi, quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, đáng tiếc không người nhìn thấy. Nửa giờ sau, Thẩm Nhược Khinh tìm phiến mềm mại mặt cỏ nằm xuống, hai tay hai chân trình hình chữ đại. Ra, một bộ mệt nằm liệt không nghĩ đi tư thế. Hành vi cùng hình tượng hoàn toàn tương phản. Tiểu hồ điệp như thế nào còn không có trở về, đi nửa giờ a, mệt chết ta. Tiểu A, vì cái gì này phiến bình nguyên lớn như vậy? Tiểu A an ủi nàng, kỳ thật không lớn như vậy, diện tích chỉ bằng công viên chỗ chúng ta 1/10, chỉ là ngày thường ra cửa đều có tàu bay đón đưa, lần này dựa chân đi cho nên chủ nhân mới cảm thấy lớn. Nghe được Tiểu A nói như vậy, Thẩm Nhược Khinh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, tàu bay, ta nhớ rõ nguyệt thần đạo cụ giống như có mấy cái có thể đương tàu bay dùng. Tiểu A trả lời, có, bất quá tốc độ rất chậm, chỉ có tàu bay 1/10. Tuy rằng nguyệt thần đạo cụ đều là công nghệ cao sản phẩm, nhưng rốt cuộc đều là phụ trợ đóng phim dùng, cùng chân chính tàu bay cùng vũ trụ vũ khí so sánh chênh lệch thật sự phi thường đại. Thẩm Nhược Khinh hưng phấn mà ngồi dậy, chênh lệch lại đại cũng so dựa đi đường cường A, Tiểu A nói. Căn cứ hợp đồng điều khoản, này đó đạo cụ chỉ có thể ở quay chụp thời điểm dùng, cũng không phải đưa tặng cho ngươi vật phẩm. Nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, bởi vậy, có thể sử dụng nha chủ nhân của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Khinh nghe xong phi thường cao hứng, làm Tiểu A chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới. Nút không gian chủ nhân nguyên bản có thể bằng vào chính mình tinh thần lực tự do lấy ra vật phẩm, nhưng là Thẩm Nhược Khinh tinh thần lực cũng không đủ để chi phối nút không gian lớn như vậy. Nàng nếu là có như vậy cao tinh thần lực đã sớm đương tướng quân đi, làm sao chạy tới đương minh tinh, bởi vậy trí năng hệ thống tồn tại là có thể khởi đến phi thường tốt phụ trợ tác dụng. Thẩm Nhược Khinh mở ra lòng bàn tay, cây châm liền dừng ở trong tay nàng. Châm bạc ở dưới ánh trăng rực rỡ lung linh, đỉnh là một cái nho nhỏ trăng non, tạo hình đơn giản, lại phi thường mỹ. Thẩm Nhược Khinh hai ngón tay cầm cây châm, cảm giác như hồi còn nhỏ vẫn luôn mộng tưởng được đến chìa khóa ma pháp, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy cây châm này, nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị kinh diễm. Nàng ấn sớm đã huấn luyện quá nhiều lần động tác phất phất cây châm, một con thuyền chỉ có thể dung hai người cưỡi phi hành khí hình trăng non trạng nằm trước mặt nàng. Thẩm Nhược Khinh nhẹ nhàng chạm chạm trăng non liền tự động hạ thấp tới rồi thích hợp độ cao, nàng cong hạ đầu gối, ngồi xuống. Xác định Thẩm Nhược Khinh ngồi ổn lúc sau, trăng non chậm rãi bay lên đến ước chừng độ cao 3 mét, hướng tới Thẩm Nhược Khinh chỉ định phương hướng bay đi. Tốc độ so ra kém tàu bay, nhưng là so với đi đường kia đương nhiên là mau thượng 100 lần A, 100 lần A, lấy tốc độ như vậy Thẩm Nhược Khinh thực mau liền ra bình nguyên, bay đến một mảnh núi rừng phụ cận. Nàng vốn dĩ không nghĩ tiến cánh rừng, chính là bỗng nhiên nghe được trong rừng truyền ra tiếng người. Ai, có người, tiểu A, đúng vậy nha chủ nhân, cách chương.